Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, kỹ thuật chuyển nhượng. Lăng Trần nghi hoặc nhìn Nam Vinh Hạo, hỏi: "Chuyện gì? Nói rõ ràng." "Các nàng đều đi công ty." Nghe biểu tỷ lộ ra, tựa như là công ty bên kia tới một vị rất khách nhân trọng yếu. Ngày hôm qua đã đến, từ hôm qua đến bây giờ, đại tỷ cùng biểu tỷ đều ngốc ở công ty, một mực chưa có trở về. Nghe nói như thế, Lăng Trần ám đạo kỳ quái, đến cùng là chuyện trọng yếu gì tình, để hai người bọn họ liên gia đều không trở về. "Ta đi công ty nhìn một chút các nàng, người có muốn hay không cùng ta cùng đi?" "Đi đi đi, ta lái xe." Rời đi Nam Vinh gia, Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo lên xe, trực tiếp chạy nhanh xuất Phú Hào Sơn Trang, hướng phía Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ chạy tới. Ước chừng nửa giờ trái phải, hai người liền đã tới dưới mặt đất bãi đỗ xe. Đinh, thang máy cửa mở, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Hạo đi vào công ty tầng cao nhất. Chỉ gặp dựa vào tường một góc trước bàn làm việc không có bất kỳ ai. Cái kia cái bàn làm việc bình thường là Vương Lan chỗ làm việc. Hôm nay không phải chủ nhật, còn chưa tới ăn cơm điểm. Vương Lan vậy mà không ở, không biết rõ đi làm cái gì. Trong khi đang suy nghĩ, hai người tới chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng bên ngoài. Đưa tay chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nhưng lúc này, văn phòng phòng cửa lại từ bên trong bị người mở ra. "Lăng tiên sinh, Nam Vinh thiếu gia." Lăng Trần nhìn lấy cửa bên trong Vương Lan, mỉm cười, nói ra: "Ta còn tưởng rằng ngươi xin nghỉ. Chủ tịch hội đồng quản trị cùng Tô tiểu thư đâu? Các nàng ở không ở bên trong?" "Tô tiểu thư tiếp khách làm việc, chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng nghỉ ngơi." Nói, Vương Lan ngáp một cái, xoa mắt quầng thâm nói: "Tối hôm qua bận rộn cái suốt đêm, tất cả mọi người không chút ngủ. Tô tiểu thư lo lắng chủ tịch hội đồng quản trị thân thể, cho nên để nàng nghỉ ngơi trước đi." Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: "Khách nhân nào? Thế mà bận rộn một đêm, xem ra cái kia khách nhân sự tình không nhỏ." Vương Lan lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết rõ người kia là ai, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị đối với người kia khách khí khí, một chút cũng không dám đắc tội. Hơn nữa, người kia thật là không có lễ phép, giống như nơi này là nhà hắn đồng dạng, di khí sai sử, ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị đều không để vào mắt." Nghe Vương Lan phàn nàn, Lăng Trần đối với cái kia vị thân phận khách khứa càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai? Thế mà ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh đều muốn lịch thiệp ba phần, không dám đắc tội. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần nói ra: "Hạo tử, ngươi ở bên ngoài ngồi sẽ, ta vào xem ngươi đại tỷ." Dứt lời, Lăng Trần đẩy cửa đi vào văn phòng, đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất phòng nghỉ. Cửa phòng mở ra, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh nằm ở cái kia cái giường một người ngủ bên trên. Trên thân che kín một ga giường mỏng tấm thảm, bên cạnh còn để đó xe lăn. Theo Vương Lan nói, Nam Vinh Uyển Thanh vừa nghỉ ngơi không bao lâu, giờ phút này đã quen ngủ mất, có thể thấy được tối hôm qua mệt mỏi không nhẹ. Lăng Trần rón rén đi đến cạnh đầu giường, khoảng cách gần thưởng thức Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia kiều khuôn mặt đẹp. Ngủ mơ bên trong Nam Vinh Uyển Thanh còn như là đứa trẻ lên ba. Gương mặt đỏ bừng, giống như mê người táo đỏ, để cho người ta có cắn một cái dục vọng. Nghe cái kia nhỏ bé yếu ớt tiếng hít thở, Lăng Trần đem tấm thảm hướng nâng lên sách, đem Nam Vinh Uyển Thanh lộ ở bên ngoài thân thể che lại. Sau đó lại từ trong ngăn tủ tìm xuất mấy món lông tơ áo khoác, đắp lên lông trên nệm, để tránh Nam Vinh Uyển Thanh cảm lạnh. Lúc đầu muốn tìm Nam Vinh Uyển Thanh hỏi thăm rõ ràng, nhưng là, đã nàng đã ngủ, Lăng Trần không đành lòng quấy rầy nàng. Mệt nhọc một đêm, trước hết để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Rời đi phòng nghỉ, Lăng Trần một mình đi đến văn phòng bên ngoài, hỏi: "A Lan, Tô tiểu thư bồi tiếp khách nhân đi nơi nào?" "Giống như đi phòng tài vụ." Lăng Trần gật gật đầu, sau đó kêu lên Nam Vinh Hạo, trực tiếp ngồi thang máy đi vào phòng tài vụ chỗ tầng lầu. còn không có tiến phòng tài vụ. Lăng Trần liền rõ ràng qua phòng tài vụ thấu rõ pha lê nhìn đến bên trong Tô Lâm. Giờ phút này, Tô Lâm hầu ở hai tên Âu phục bên cạnh trung niên nam tử. Càng không ngừng nói gì đó. Một bên, mấy tên phụ trách tài vụ công tác nhân viên đang gõ đánh lấy bàn phím. In ấn tư liệu, Nam Vinh Hạo khi trước một bước, đẩy ra phòng tài vụ cửa, đem Lăng Trần đón vào. Lăng Trần, nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, Tô Lâm có chút kinh ngạc, vội vàng đi tới, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói các ngươi bận rộn một cái suốt đêm đều không về nhà. Cho nên ta mang Hạo Tử tới xem một chút. Nói xong, Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, đánh giá cái kia hai tên Âu phục nam tử. Lúc này, đối phương cũng đang quan sát hắn. Ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Hai cái này là ai? Bọn hắn là quân đội người. Quân đội, Lăng Trần trong lòng khẽ giật mình. Con ngươi bên trong thoáng hiện xuất một vẻ kinh ngạc. Quân đội người chạy tới nơi này làm gì? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần sải bước đi lên trước, mở miệng hỏi nói, hai vị, các ngươi lệ thuộc cái nào bộ môn? Một tên Âu phục nam tử ngẩng cao lên đầu, nheo mắt nhìn lấy Lăng Trần, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, không lạnh không nhạt về nói, mắc mớ gì tới ngươi? Nhà này Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị là ta tương lai vợ. Ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không? Nói như vậy, ngươi đúng vậy cái kia Lăng Trần. Ngươi biết ta? Không biết, đến thời điểm bên trên đã thông báo. Muốn là đụng phải ngươi, bọn hắn để cho ta chuyển cáo một câu. Khác nhúng tay ngươi không quản lý sự tình. Chúng ta làm là quốc gia đại sự. Nếu như ngươi làm suất có hại ích lợi quốc gia sự tình. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ích lợi quốc gia. Lăng Trần nhướng mày, mắt nhìn sau lưng Tô Lâm, hỏi, bọn hắn muốn làm gì? Tô Lâm không nói gì, chỉ là đem một phần tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Lăng Trần lật xem vài lần, sắc mặt lập tức sụ xuống. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn lấy cái kia hai tên Âu phục nam tử, ngữ khí lạnh dần nói, cái này là các ngươi cái gọi là ích lợi quốc gia. Ta xem các ngươi đây là cướp bóc còn tạm được. Lúc trước, ở Lăng Trần giật dây dưới, Hồng Vũ tập đoàn cùng quân đội ký kết một phần hợp đồng. Cùng hưởng xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật. Căn cứ hợp đồng bên trong hiệp nghị, quân đội cho phép Hồng Vũ tập đoàn kiến thiết xưởng quân sự. Chuyên môn sinh sản xương vỏ ngoài bọc thép, dùng làm quân sự trang bị. Nhưng mà, bởi vì một số nguyên nhân, Nam Vinh Uyển Thanh từ bỏ thành lập xưởng quân sự ý nghĩ, mà là đem sinh sản quyền giao cho quân đội. Hồng Vũ tập đoàn chỉ phụ trách mỗi năm thu lấy nhất định lợi nhuận. Nhưng là, Tô Lâm vừa rồi cho Lăng Trần phần tài liệu kia bên trong, lại là một phần chuyển nhượng hợp đồng. Hồng Vũ tập đoàn đem xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật quyền sử dụng cùng sinh sản quyền toàn bộ giao lại cho quân đội, tương đương với quân đội xuất tiền. Duy nhất một lần đem cái này kỹ thuật độc quyền mua tới. Nếu như quân đội xuất giá cả hợp lý, Lăng Trần ngược lại là không có ý kiến gì. Nhưng vấn đề là, phần này chuyển nhượng hợp đồng bên trên giá cả chỉ có mấy cái ức. Lấy xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật tiên tiến, cái giá này nghiên cứu đơn giản đúng vậy ăn cướp trắng trợn. Không được, ta không thể tiếp nhận. Một tên Âu phục nam tử lạnh lùng nói ra. Lăng Trần, ngươi có chấp nhận hay không không quan hệ với ta. Mấu chốt là Nam Vinh tiểu thư đã đồng ý. Đồng ý. Lăng Trần không hiểu nhìn lấy Tô Lâm. Hỏi ý kiến hỏi. Có việc này. Tô Lâm bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói ra, Uyển Thanh xác thực đáp ứng. Dứt lời, Tô Lâm quét mắt cái kia hai tên Âu phục nam tử. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói ra. Lúc đầu Uyển Thanh không đồng ý. Về sau không biết rõ bọn hắn nói cái gì. Uyển Thanh thế mà đáp ứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.